Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 50, quét ngang. Đại chiến bạo một phát, Luyện Lão dễ dàng cho hỗn độn chi thần trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới. Mà Luyện Lão một trận này doanh cùng hỗn độn chi thần một trận này doanh vô số cường giả, thì điên cuồng chém giết, chàng chém giết này, cơ hồ là một mảnh ngược lại. Giống, giống, giống, giống, vô số ma thần tiếng giống giận dữ tại mảnh chiến trường này liên tiếp. Không ngừng nhớ tới, phùng tộc rất nhiều tộc nhân mỗi một người đều diễn hóa thành ma thần. Thân cao nhỏ nhất gần trăm trượng, thân hình lớn, giống như phùng đào cùng phùng tiếu thiên cái này hai đại sánh ngang tứ đế ma thần. Càng là có gần 10.000 trượng cao, phùng đào cùng phùng tiếu thiên, bản thân liền sở hữu tứ đế chiến lực. Cộng thêm lại có Chấn Thiên Kỳ cùng Thiên Ma Ngục phụ trợ. Xông vào trước nhất một bên, hoàn toàn là đánh đâu thắng đó. Không người nào có thể chống lại. Phong mang so độc cương còn chói mắt hơn nhiều. Ông phủ ảnh chém xuống, cẩn thận tên. Kia búa thật nhanh, bích nhãn. Lãnh tu la mấy vị thực lực có chút cường đại thánh cảnh cường giả. Lúc này con ngươi ở giữa đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại chàng chém giết này bên trong, phùng đào búa bá khí, đó là hoàn toàn nổi danh, bởi vì hắn đối thủ, chính là thần chi sáng thế không gian cái kia giống như tiên tử nữ tử. Nữ tử kia cũng là tứ đế cấp độ thực lực, sử dụng một thanh ngọc kiếm, kiếm pháp đó vô cùng quỷ dị, hơn nữa uy năng kinh người, có thể đối mặt phùng đào, dĩ nhiên. Hoàn toàn không có trả tay chỗ trống, hắn búa đã là thánh cảnh cực hạn nhất tuyệt học. Hắn sức bật càng là tại trên ta. Coi như ta thời kỳ toàn thịnh gặp phải hắn đều sẽ bị áp chế đến hạ phong. Huống chi hiện tại có Thiên Ma Ngục áp chế. Thực lực ta giảm mạnh không ít. Chấm ngoặc kép, cái kia bạch y tiên tử nghiến. Có thể mặc dù rõ ràng biết không phải là phùng đào đối thủ. Hắn liền điên cuồng xông lên. Là chủ nhân. Vì vĩ đại thần linh, làm chủ nhân từ đi tìm chết bạch y tiên tử trong con ngươi xinh đẹp lóe. Da đỏ tươi sáng bóng. Theo điên cuồng hướng phùng đào cái kia cổ đồng sắc ma thần phóng đi thần chi sáng thế không gian. Chính là hỗn độn chi thần sáng tạo ra. Lại hỗn độn chi thần đã sớm tại cái kia phương không gian sở hữu cao nhất địa vị. Thần chi sáng thế không gian tất cả mọi người. Bao quát những người tu luyện kia. Đối hỗn độn chi thần đều có mù quáng tín ngưỡng cùng sùng bái. Thậm chí còn, hỗn độn chi thần ra lệnh một tiếng, đủ để bọn hắn liều lĩnh đi liều mạng hoàn thành. Mặc dù trả giá tánh mạng mình, ngọc kiếm trong hư không rạch một cái, tựa như vẽ lên một đạo đợt sóng. Có thể không gian lại quỷ dị trực tiếp cắt ra, mà cái này đạo đợt sóng lại vô thanh vô tức xuất hiện ở cổ đồng sắc ma thần trước người. Hung ác chém xuống, hừ, thực lực không tệ, đáng tiếc cũng liền vừa vặn cho ta luyện một chút búa. Cổ đồng sắc ma thần hướng về phía cái kia, bạch y tiên tử nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm như là gào thét, đi theo hắn búa tùy ý bổ ra. Rõ ràng không có quá đại khí thế, có thể bạch y tiên tử thi triển ra đạo kia đợt sóng kiếm quang nhưng trong nháy mắt biến mất không? Thấy gì nữa? Theo cái kia phủ ảnh theo quỹ tích bổ về phía một bên. Không tốt cẩn thận chạy mau mở chứng kiến cái kia phủ ảnh đánh tới. Tại đây giữa chém giết hơn 10 vị thiên địa tôn giả. Bên trong còn bao gồm có 2 vị thánh cảnh cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Theo không chút do dự hướng một bên chạy trốn mở ra. Phùng đào phủ pháp, uy năng quá mạnh, không chỉ có thể áp chế hoàn toàn cái kia bạch y tiên tử công kích. Trọng yếu cái kia phủ ảnh còn có thể tiếp tục hướng một bên oanh kích mà ra. Trước đó thì có không ít cường giả bởi vì chưa kịp tránh né phủ pháp này. Bị trực tiếp giết chết. Quá mạnh, mặc dù không bằng vĩ đại thần linh. Có thể so với ta nhưng phải mạnh lên không ít. Bạch y tiên nữ mày liễu nhăn lại. Ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Có thể tình huống chung quanh lại càng thêm thê thảm. Chạy mau ánh kiếm này thật đáng sợ kiếm ảnh. Quá nhanh, quá ác, chạy mau, đầu này thật lớn ma thần. Kiếm pháp làm sao lại đáng sợ như vậy? Liền Bạch Long đều bị một chiêu trực tiếp giết chết. Hắn kiếm pháp, có thể nói thiên hạ đệ tử, thực lực lại là tứ đế cấp bậc, ai còn là hắn đối thủ. Mau trốn, hỗn độn chi thần trận doanh đại lượng cường giả chỉ cần vừa nhìn thấy cái kia ngân sắc. Ma thần đến nơi liền không chút do dự điên cuồng chạy trốn. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đại chiến mới vừa bạo phát không lâu. Cái này ngân sắc ma thần liền lấy khó tin tốc độ vọt thẳng đến hỗn độn chi thần trận doanh chỗ sâu. Lấy đối thực lực một chiêu đem Bạch Long vị này đỉnh phong thánh cảnh cường giả giết chết. Đồng thời lại giết chết mặt khác ba vị thánh cảnh cường giả. Này cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong một cái nháy mắt bên trong liền phát sinh vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền chết bốn vị thánh cảnh. Bên trong còn có cái kia Bạch Long. Lần này liền đem hỗn độn chi thần trận doanh những cường giả kia cho hù sợ. Cuối cùng vẫn là đến từ thần chi sáng thế không gian một vị khác tứ đế cường giả xuất thủ mới đưa. Cái kia ngân sắc ma thần ngăn lại. Vị kia tứ đế cấp độ cường giả thực lực rất kinh người. So cái kia bạch y tiên tử cũng mạnh hơn không ít. Nhưng dù cho như thế, hắn như trước bị cái kia ngân sắc ma thần gắt gao áp chế lấy. Kiếm ảnh bay là tả. Xung quanh bỗng nhiên tồn tại vô tận hoa tuyết rơi xuống. Mà cái kia hoa tuyết bên trong, lại có lấy một chút đỏ tươi. Vô tình từ hư không xẹt qua. Cái kia cùng tóc trắng ma thần giao thủ tóc đen nam tử to con vội vã bứt ra trở ra. Có thể cái kia kiếm ảnh quá nhanh. Như trước từ trên cánh tay hắn chém qua. Xì cánh tay lúc này xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương. Tiên huyết rầm rầm chảy ra. Tê tóc đen nam tử to con nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Quá nhanh. Hắn kiếm. Xác thực quá nhanh một chút. Nhanh ngay cả ta đều có chút không phản ứng kịp. Nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, có thể thấy rõ ràng hắn kiếm pháp quỹ tích né tránh cũng sẽ ung dung một chút. Nhưng bây giờ thực lực ta chịu đến áp chế. Sức phản ứng cũng giảm thấp không ít. Rất khó lại theo được với tốc độ của hắn. Phùng Tiếu Thiên, một cái trường kiếm đi thiên hạ cao ngạo chi nhân lúc trước tại hạ giới lúc. Đây chính là từng trở thành một thế giới sở hữu thế lực công địch. Hắn điên cuồng cùng đáng sợ thâm nhập lòng người. Mà hắn tiềm lực cũng vô cùng kinh người. Mà Phùng Tiếu Thiên, am hiểu nhất chính là sử dụng kiếm hắn là một cái trời sinh kiếm khách. Tại Phùng tộc ngủ đông những năm kia, hắn cùng với Phùng Đào không ngừng ở một cái thế giới chinh chiến. Không ngừng hoàn thiện chính mình kiếm pháp. Tại chưa đột phá đạt được thánh cảnh trước, hắn cũng đã sáng chế thánh cảnh tuyệt học kiếm pháp. Sau đó hắn lại đi qua luyện lão chỉ điểm. Kiếm pháp cấp độ càng cao. Đến bây giờ, tại kiếm pháp bên trên, hắn nói thiên hạ đệ nhị, sẽ không người dám nói đệ nhất. Kiếm pháp đó thi triển ra, nhanh nhất, cũng bén nhọn nhất. Hừ, ngươi là lợi hại, nhưng nếu như ta không phải là bị thiên ma ngục áp chế lấy, chưa chắc liền sẽ sợ ngươi. Tóc đen nam tử to con cắn răng, đáy lòng cực kỳ không cam lòng. Nếu như hai người mặt đối mặt công bằng chém giết, không có cái kia thiên ma ngục cùng chấn thiên kỳ phụ trợ. Hắn tự tin hoàn toàn có thể cùng trước mắt cái này ngân sắc ma thần hảo hảo tranh tài một trận. Thậm chí đều không biết rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ dù sao cũng là đại chiến bạo phát. Trong chiến tranh cũng không có công bằng đáng nói. Ta toàn lực bạo phát. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng dây dưa kéo lại hắn. Nhưng hắn không thể tàn sát bên ta trận doanh cường giả. Nhưng hắn chiến trường, ta cũng mặc kệ, tóc đen nam tử to con khẽ thở dài. Hiện tại chiến trường thế cục, rất rõ ràng, hoàn toàn là nghiêng về một phía. Hỗn độn chi thần trận doanh ưu thế lớn nhất chính là thánh cảnh cường giả nhiều một chút mà thôi. Có thể chịu đến thiên ma ngục sau khi áp chế, thực lực giảm mạnh, mà Phùng tộc bên trong không ít ma thần sở hữu rất gần với thánh cảnh thực lực. Lại có chấn thiên kỳ chấn phúc. Mỗi một người đều bộc phát ra không thua gì thánh cảnh cường giả chiến lực đến. Hoàn toàn có thể cùng những cái kia thánh cảnh cường giả địch nổi. Mà dạng này ma thần, Phùng tộc có thể có chừng mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu ma thần tại chấn thiên kỳ dưới phát huy ra thánh cảnh chiến lực. Coi như là lấy số lượng cũng hoàn toàn có thể tính áp đảo đem những cái kia hỗn độn chi thần trận. Dành những cái kia thánh cảnh cường giả hoàn toàn mạt sát. Mà những cái kia thiên địa tôn giả, chớ nói chi là, hoàn toàn chỉ có bị quét ngang phần tóc đen. Nam tử to con biết rõ trước mắt cục diện phi thường bất lợi, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có thể đủ dây dưa kéo lại cái này ngân sắc ma thần Phùng Tiếu Thiên đã là cảm ơn trời đất. Trong chiến trường, Độc Cương cùng cái kia bốn vị ám huyết tổ chức chủ quản liên thủ quét ngang lấy hỗn độn chi thần. Cái kia phương trận doanh thánh cảnh cường giả, còn như cái kia chút thiên địa tôn giả, lấy bọn hắn thân phận căn bản cũng không thèm đối những cái kia thiên địa tôn giả xuất thủ. Phốc, một gã người mặc hắc bào, sắc mặt tại khô không gì sánh được, đến từ thần chi sáng thế không gian tóc đen lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đi theo hắn thân hình liền trực tiếp bị chôn vùi. Ha ha, những thứ này dị tộc phương thức công kích nhưng thật ra vô cùng đặc biệt. Chí bảo cũng rất kỳ quái, lại vẫn có thể điều khiển phi hành công kích, thực sự là kỳ quái. Xem ra hai phe hỗn độn thế giới vẫn là khác biệt rất lớn. Độc Cương tùy ý cười nói, thần chi sáng thế không gian lần này tới đến 20 vị thánh cảnh cường giả. Bên trong khó dây dưa nhất hai vị kia tứ đế cấp độ cường giả, đều bị Phùng tộc cái kia hai đầu thánh cảnh ma thần cho cuốn lấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chiếm thượng phong tuyệt đối. Cái này ngược lại là để cho chúng ta ung dung nhiều. Ám huyết tổ chức bên trong một gã chủ quản nói, xác thực, Độc Cương cũng là cười một tiếng. Hắn cùng ám huyết tổ chức bốn vị chủ quản vốn là dùng để đối phó hai vị kia tứ đế cấp độ cường giả. Thật không nghĩ đến cái kia bị Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Đào cho giành trước. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể ở chiến trường tìm kiếm hỗn độn chi thần trận doanh những cái kia thánh cảnh cường giả, lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên là trắng trợn tàn sát. Toàn bộ chiến trường, chiến tranh bay tán loạn, bên trong náo nhiệt nhất cũng kích liệt nhất tự nhiên là Phùng Tiếu Thiên. Phùng Đào cùng thần chi sáng thế không gian hai vị kia tứ đế cường giả giao chiến chém giết. Mà lần, chính là thần thú liên minh minh chủ, Long tộc lão tổ Uyên Nhất cùng độc hành liên minh, nguyên giới phản nghịch Bích Nhãn trận chiến kia. Uyên Nhất cùng Bích Nhãn, tại rất nhiều năm trước, chính là hảo hữu chí giao, quan hệ vô cùng mật thiết. Nhưng bây giờ hai người vẫn đứng ở khác biệt trận doanh, trong chiến trường điên cuồng chém giết. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.